đổi thành gã đội trưởng tuần tra của Thiên Vũ tộc. Về phần đôi cánh trắng sau lưng, biểu tượng của Thiên Vũ tộc, đối với người thường có lẽ cực kỳ khó để ngụy trang. Nhưng với Diệp Phong mà nói, lại vô cùng đơn giản. Bởi vì Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, không chỉ có thể dung luyện sức mạnh của vạn loại thuộc tính và chủng tộc, mà còn có thể mô phỏng chúng. Năm xưa Diệp Phong đã từng ngụy trang thành yêu tộc, ma tộc, sớm đã quen tay hay việc. Tạo hóa thần quyết, bản nguyên chi lực của Thiên Vũ tộc, oanh, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần quyết, rất nhanh sức mạnh trong cơ thể hắn đã từ sức mạnh nhân tộc biến thành sức mạnh Thiên Vũ bản nguyên của Thiên Vũ tộc. Vụt, vụt, sau lưng hắn cũng lập tức mọc ra hai đôi cánh trắng khổng lồ, mỗi một chiếc lông vũ đều sống động như thật, kết hợp với khí chất vốn có của Diệp Phong, trông lại có vài phần thần thánh. Diệp Phong, sao ngươi lâu vậy mà vẫn chưa giải quyết xong tên đội trưởng Thiên Vũ tộc kia? Ngoài con hẻm, giọng của lão Kim Long vang lên, lão Kim Long quấn trong áo choàng đen chạy vào. Nhưng ngay sau đó, nó nhìn thấy bộ dạng của Diệp Phong lúc này, đặc biệt là đôi cánh trắng vô cùng chân thật sau lưng hắn, lão Kim Long lập tức kinh hãi tột độ nói, Diệp Phong, ngươi sao ngươi lại biến thành người chim? Nghe lão Kim Long kinh ngạc, Diệp Phong không khỏi nói với vẻ kỳ quái, người chim? Ngươi nói cái gì vậy? Ta đây là đang ngụy trang thành người của Thiên Vũ tộc, đôi cánh trắng sau lưng là ta dùng bản nguyên chi lực của Thiên Vũ tộc huyễn hóa ra. Dứt lời, Diệp Phong đã hoàn toàn biến hóa thành dáng vẻ của gã đội trưởng tuần tra Thiên Vũ tộc lúc trước. Vụt, Diệp Phong nhặt bộ ngân giáp của gã đội trưởng thật dưới đất lên rồi mặc vào người. Thôn phệ, Diệp Phong vươn tay chộp một cái, một vòng xoáy thôn phệ màu đen lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Vù, vòng xoáy thôn phệ hắc ám tựa như cái miệng lớn của một con ác thú, trực tiếp nuốt chửng thi thể của gã đội trưởng Thiên Vũ tộc. Oanh, ngay lập tức, một luồng tinh khí sinh mệnh và công lực dị tộc khổng lồ bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy, tuy tu vi chưa đột phá, nhưng pháp lực và sinh mệnh bản nguyên của mình đã mạnh lên không ít. Đôi cánh thật quá đi, lúc này, lão Kim Long lại lén lút chạy đến sau lưng Diệp Phong, vừa sờ đôi cánh trắng khổng lồ, cảm nhận sự mềm mại của lông vũ, vừa kinh ngạc nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi làm được thế nào vậy? Dịch dung ngụy trang thì đơn giản, nhưng sao ngươi lại tạo ra được khí tức của Thiên Vũ tộc? Còn cả đôi cánh này nữa, thật quá đi. Diệp Phong cười cười, vỗ nhẹ đôi cánh trắng muốt sau lưng, nói, cái gì gọi là giống thật, đôi cánh này của ta vốn dĩ là thật. Bởi vì công lực trong cơ thể ta bây giờ đã được ta chuyển hóa hoàn toàn thành công lực bản nguyên của Thiên Vũ tộc, cho nên dù cho đại năng tiên cảnh của Thiên Vũ tộc có giáng lâm, cũng không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường trên người ta. Cái gì? Lão Kim Long lập tức trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đôi mắt rồng tràn đầy vẻ kinh dị. Nói, ngươi lại có thể chuyển hóa công lực của mình thành bản nguyên chi lực của Thiên Vũ tộc ư? Chả trách ta sờ vào cánh của ngươi lại có cảm giác như thật. Lão Kim Long cẩn thận nhìn Diệp Phong vài vòng, rồi tấm tắc khen, tiểu tử ngươi đúng là một tay trộm chuyên nghiệp. Bốp, Diệp Phong vung tay vỗ một cái lên đầu rồng của lão Kim Long, nói, đừng có hạ thấp ta như thế được không? Ta không phải là trộm, ta chỉ muốn tặng cho Thiên Vũ tộc một bất ngờ thôi. Dù sao bọn chúng cũng đã vất vả tìm kiếm ta như vậy, dĩ nhiên không thể để Thiên Vũ tộc thất vọng được. Chờ ta tra ra được vị trí cụ thể của mạch khoáng thần thánh, đến lúc đó sẽ cho Thiên Vũ tộc một bất ngờ thật lớn. Dứt lời, Diệp Phong đã ngụy trang thành đội trưởng đội tuần tra của Thiên Vũ tộc, chân thật đến mức không ai có thể nghi ngờ thân phận của hắn. Hơn nữa, Diệp Phong còn có được một phần ký ức của gã đội trưởng nhờ linh hồn đại đế ấn, nên tự nhiên sẽ không để xảy ra sai sót. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía lão Kim Long, nói, tiếp theo ta sẽ hành động một mình, có thể sẽ gặp phải đại năng tiên cảnh của Thiên Vũ tộc. Nếu đánh không lại, ta sẽ trực tiếp bỏ chạy về Tuyết Châu của linh giới. Ngươi muốn cùng ta đến Tuyết Châu, hay tiếp tục ở lại chiến trường vạn tộc? Lão Kim Long lập tức nói, lão tử còn phải dựa vào ngươi giúp ta tìm lại thần lực ngũ trảo Kim Long đã mất, ngươi không thể bỏ rơi lão tử được, lão tử muốn đi cùng ngươi. Vậy thì đi thôi, Diệp Phong gật đầu. Sau đó mở một cái túi linh thú bên hông ra, nói, vậy ngươi vào túi linh thú của ta trước đi, tiếp theo ta cần hành động một mình. Túi linh thú, lão Kim Long có chút do dự, nói, vào túi linh thú, chẳng phải lão tử sẽ trở thành sủng vật của ngươi sao? Diệp Phong quay người, nói, không vào thì thôi, ngươi đi theo bên cạnh ta trong hành động sắp tới sẽ rất dễ bị bại lộ. Được rồi, lão Kim Long nghiến răng, rồi tung người nhảy một cái. Trực tiếp nhảy vào không gian túi linh thú bên hông Diệp Phong. Diệp Phong không lãng phí thời gian, tay cầm hắc thiết chiến mâu, đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Khi Diệp Phong một lần nữa bước ra đường lớn, không ít người nhìn hắn với ánh mắt e dè. Rõ ràng gã đội trưởng tuần tra thiên vũ tộc này mấy ngày nay luôn hoành hành bá đạo trong Hoàng Kim Chi Thành, không ai dám chọc vào. Diệp Phong ngụy trang thành đội trưởng tuần tra thiên vũ tộc, dựa vào ký ức thu được, sau khi dung hợp và phân tích. Hắn lập tức nắm rõ như lòng bàn tay bố cục và các tuyến đường trong toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành. Hắn rất nhanh đã tìm được đội tuần tra lúc trước. Lúc này, đội tuần tra đó đang dọa dẫm tống tiền một thương nhân nhân tộc từ bên ngoài Hoàng Kim Chi Thành đến. Diệp Phong đi tới, một đám hơn 10 thị vệ thiên vũ tộc bình thường lập tức cung kính nói, bái kiến đội trưởng. Diệp Phong cất tiếng, đừng tuần tra nữa, hôm nay đến đây thôi, cùng ta về tộc, ta có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi. Vâng, đội trưởng, vâng, đội trưởng. Trong chớp mắt, một đám thị vệ thiên vũ tộc lập tức đồng thanh chắp tay tuân lệnh. Ở thiên vũ tộc, cấp bậc phân minh và vô cùng nghiêm ngặt, cho nên lúc này đội trưởng là Diệp Phong nói gì, đám thị vệ này tự nhiên phải phục tùng, không được có bất kỳ sự nghi ngờ hay chống đối nào. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, thế là, Diệp Phong dẫn theo một đám hơn 10 thị vệ thiên vũ tộc, vội vã rời khỏi đường phố, tiến vào khu vực nội bộ của thiên vũ tộc. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới nơi sâu nhất của Hoàng Kim Chi Thành. Nơi đây thông qua một cây cầu vòng khổng lồ được canh gác nghiêm ngặt, đi thẳng đến một vùng đất tựa như một hòn đảo biệt lập. Trên hòn đảo biệt lập này, từng tòa kiến trúc cổ xưa đứng sừng sững, trong đó tỏa ra một luồng khí tức sâu thẳm, rõ ràng đây mới là địa bàn cốt lõi thực sự của thiên vũ tộc. Tất cả những tồn tại trên hòn đảo biệt lập này đều có khí tức vô cùng cường đại, và đều là sinh linh thiên vũ tộc thuần khiết, không hề có bất kỳ khí tức của chủng tộc nào khác. Diệp Phong đặt chân lên hòn đảo này, lập tức hiểu ra, thì ra đại bản doanh thực sự của thiên vũ tộc được giấu kín trên một hòn đảo biệt lập sâu trong Hoàng Kim Chi Thành. Dọc đường đi, có từng nhóm cường giả thiên vũ tộc đóng quân, khắp nơi có thể thấy các tộc nhân thiên vũ tộc mặc hắc thiết khải giáp, tay cầm chiến qua sắc bén, khí thế hùng hổ, sát khí đằng đằng. Tuyệt đối là một đội quân tinh nhuệ. Cả thiên vũ tộc không giống như một dị tộc đại hoang, mà giống như một vương triều cổ xưa cường thịnh và có đẳng cấp nghiêm ngặt. Diệp Phong dẫn theo tiểu đội tuần tra của mình, dựa vào ký ức, đi vòng vèo một lúc, rất nhanh đã đến một cụm kiến trúc ở ngoại vi hòn đảo cốt lõi này, khi thấy xung quanh không có ai. Diệp Phong nhìn đám thị vệ phía sau, nói, bây giờ ta muốn tất cả các ngươi mở rộng tâm linh, ta sẽ thi triển một loại bí thuật để nâng cao thực lực cho các ngươi. Như vậy mới có thể cạnh tranh với các tiểu đội tuần tra khác. Diệp Phong nói dối một cách tự nhiên, hắn bảo hơn 10 thị vệ thiên vũ tộc này mở rộng tâm linh, thực chất là để thi triển thuật thôi miên lên họ. Đám thị vệ bình thường này, chỉ là một đám yếu ớt ở bí cảnh thứ 6, chỉ cần mở rộng tâm linh là có thể dễ dàng thôi miên trong chớp mắt. Nếu có một đám tộc nhân thiên vũ tộc thật sự hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình, tản ra khắp nơi trên hòn đảo cốt lõi này, giúp mình tìm kiếm vị trí của mạch khoáng thần thánh, hiệu suất chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này, nghe đội trưởng nói muốn giúp họ nâng cao thực lực, đám hơn 10 thị vệ thiên vũ tộc bình thường tự nhiên không chút nghi ngờ, mặt mày hớn hở. Vội vàng mở rộng tâm linh với Diệp Phong, không chút phòng bị. Linh hồn đại đế ấn, thôi miên, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp thi triển công kích linh hồn. Uy áp linh hồn khổng lồ lập tức giáng xuống tâm linh của mỗi thị vệ thiên vũ tộc. Mỗi một thị vệ thiên vũ tộc sau một thoáng kinh hãi, ánh mắt liền trở nên mơ màng. Phịch, phịch, cuối cùng, từng thị vệ thiên vũ tộc bình thường đều bị thôi miên hoàn toàn. Bọn họ lần lượt quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu với Diệp Phong đang đứng trước mặt, cung kính cất tiếng, chủ nhân. Diệp Phong sau khi thôi miên và khống chế đám hơn 10 thị vệ thiên vũ tộc, liền ra lệnh cho bọn họ đi sâu vào hòn đảo biệt lập này để bí mật điều tra tin tức. Tiếp theo, Diệp Phong biết rằng mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Hơn 10 thị vệ thiên vũ tộc này đều là thành viên bản tộc thật sự. Bọn họ tản ra khắp nơi, lợi dụng mọi mối quan hệ có thể, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra được manh mối. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong ở lại hòn đảo biệt lập này và lặng lẽ tu luyện, hắn biết rất rõ, một khi tìm được vị trí của mạch khoáng thần thánh và lẻn vào, khả năng rất lớn sẽ kinh động đến các lão quái vật trong thiên vũ tộc, đến lúc đó có thể sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ phải chăm chỉ tu luyện, lĩnh hội tất cả các loại võ học cường đại mà hắn đã thu được trên chiến trường vạn tộc. Hy vọng có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh của võ học áo nghĩa. Dĩ nhiên, Diệp Phong càng mong quá trình tiếp theo sẽ thuận buồm xuôi gió, như vậy là tốt nhất. Nhưng hắn biết mình phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau một thời gian chờ đợi trong lo lắng, một đêm nọ, Diệp Phong đang tu luyện trong nơi ở của mình. Đột nhiên, ánh nến trong phòng lóe lên, một bóng người mặc áo đen đã xuất hiện trước mặt Diệp Phong, quỳ một gối xuống đất. Diệp Phong ánh mắt không chút gợn sóng, thản nhiên hỏi, có tin tức rồi à, bóng người áo đen này chính là một trong hơn 10 thị vệ Thiên Vũ tộc bị Diệp Phong thôi miên. Người đó cung kính chắp tay nói, bẩm báo chủ nhân, đã có tin tức, dựa vào những gì chúng thuộc hạ điều tra trong thời gian qua, lợi dụng các mối quan hệ thân thích trong tộc để dò la tin tức. Cuối cùng đã xác định được một vị trí, đó hẳn là tổ địa thần bí của Thiên Vũ tộc chúng ta. Mạch khoáng thần thánh nằm ngay trong tổ địa đó. Vụt, nghe vậy, Diệp Phong lập tức vui mừng đứng dậy, nhìn chằm chằm bóng người áo đen trước mặt, nói, lập tức dẫn ta đi. Vâng, chủ nhân, bóng người áo đen lập tức đứng dậy, sau đó cung kính đi ra ngoài phòng. Diệp Phong cũng lập tức đi theo. Dưới màn đêm, hai bóng người nhanh chóng di chuyển. Hòn đảo biệt lập này là nơi cốt lõi của Thiên Vũ tộc, là đại bản doanh thực sự, là nơi chứa đựng nội tình của cả tộc. Vì vậy, khắp nơi đều được phòng bị nghiêm ngặt. Dù là vào nửa đêm canh ba như thế này, trên đảo vẫn có từng đội thị vệ mặc ngân giáp tuần tra chặt chẽ. Mỗi người đều có tu vi cường đại, ít nhất cũng đạt tới bí cảnh thứ 7, thứ 8. Các cao thủ Thiên Vũ tộc trên hòn đảo cốt lõi này rõ ràng đều là những thành viên tinh nhuệ và cốt cán của chủng tộc. Vù vù vù, tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Diệp Phong đã sớm nắm rõ bố cục kiến trúc và các tuyến đường trên hòn đảo biệt lập này. Vì vậy, hắn di chuyển rất thuận lợi, không hề gây ra sự chú ý của bất kỳ cao thủ Thiên Vũ tộc nào. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của gã thị vệ Thiên Vũ tộc, Diệp Phong đã đến một nơi hoang tàn ở phía tây nam của hòn đảo. Nơi đây đất đai hoang vu, khắp nơi là dây leo khô héo, cây cổ thụ, tường đổ nát, có tiếng quạ kêu trong đêm, là một nơi ít người lui tới, nhưng lúc này, gã thị vệ bị Diệp Phong thôi miên đã đến đây và nói, chủ nhân, trong thời gian qua, chúng thuộc hạ đã dò la các loại tin tức. Thậm chí lợi dụng mạng lưới quan hệ thân thích khổng lồ để điều tra trong toàn tộc, cuối cùng nghe được một tin tức bí mật. Tại nơi hoang tàn đổ nát này, lại có đại nhân vật trong tộc đến đây, dường như đang thảo luận điều gì đó. Sau đó, qua một loạt điều tra, mới xác định được rằng mạch khoáng thần thánh nằm ngay bên dưới vùng đất hoang tàn này. Và nơi đổ nát này chính là cái gọi là tổ địa của Thiên Vũ tộc chúng ta. Nghe thuộc hạ báo cáo, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, nơi này là tổ địa của Thiên Vũ tộc ư, quá tồi tàn rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng động tác của Diệp Phong không hề chậm. Hắn trực tiếp vươn tay chộp một cái, thánh lực của tinh hà thánh thể lập tức bắn ra. Oanh, trên không trung liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ bằng tinh tú, mang theo sức nặng và sự uy nghi vô tận, ẩn chứa sức phá hoại cực kỳ đáng sợ, lập tức đánh nát toàn bộ mặt đất. Rắc rắc, ngay lập tức, toàn bộ vỏ trái đất bị bàn tay tinh tú kia đánh cho vỡ nát. Rầm rầm, rầm rầm, mặt đất bắt đầu sụp đổ dữ dội. Lúc này, Diệp Phong liền thấy, dưới lớp đất đá lăn xuống, sâu trong lòng đất xuất hiện từng mảng thần quang trắng óng ánh. Luồng thần quang trắng đó có khí tức vô cùng thần thánh, giống như tiên lực tinh khiết trong tiên giới. Đây chắc chắn là khoáng thạch phẩm chất cực cao, cao hơn vô số lần so với linh thạch bình thường. Loại khoáng thạch thần thánh này có lẽ còn cao cấp hơn cả tiên thạch thông thường. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng sáng rực, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Cho ta nứt ra, trong tay Diệp Phong xuất hiện chân long tiên kiếm, hắn thúc giục thánh lực bàng bạc trong cơ thể, cầm chiến kiếm bổ mạnh xuống dưới. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, sâu trong lòng đất lập tức bị xé toạc ra, tạo thành một khe nứt sâu dưới lòng đất dài mấy vạn mét. Lúc này, Diệp Phong lập tức thấy được, bên trong khe nứt đó, từng viên khoáng thạch thần thánh đang được thai nghén, tỏa ra ánh sáng thần thánh nồng đậm. Một kiếm này của Diệp Phong chẳng khác nào chém đôi toàn bộ tổ địa của Thiên Vũ tộc, đồng thời cũng bổ ra cả mạch khoáng thần thánh. Mặc dù kiếm khí đã phá hủy không ít khoáng thạch thần thánh, biến chúng thành bột phấn, nhưng Diệp Phong bây giờ đã không quan tâm được nhiều như vậy. Bởi vì ngay khi bước vào tổ địa hoang tàn này, hắn đã cảm nhận được mình đã kích hoạt một loại trận pháp vô hình nào đó, bây giờ chắc chắn có vô số cường giả Thiên Vũ tộc đang kéo đến. Cho nên, Diệp Phong không chút do dự, hành động vô cùng đơn giản và thô bạo, trực tiếp dùng một kiếm bổ ra cả tòa mạch khoáng thần thánh, sau đó thả lão Kim Long từ trong túi linh thú ra. Hét lớn, chúng ta cùng nhau cướp, trước khi đại năng tiên cảnh của Thiên Vũ tộc đến, cướp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lão Kim Long nhìn thấy mạch khoáng thần thánh khổng lồ và phong phú, với vô số khoáng thạch thần thánh dày đặc, vẻ mặt kích động tột cùng, gầm lên, được. Mau cướp đi, oanh, lão Kim Long lúc này thú tính bộc phát, Lần đầu tiên thân thể ngũ trảo kim long cao bằng một người lập tức biến lớn, trở nên to lớn đến vài trăm mét. Há miệng bắt đầu điên cuồng nuốt chửng mạch khoáng thần thánh bên dưới. Trong bụng lão kim long tựa như một thế giới riêng, lúc trước nuốt tiên vụ của Hạo Nhiên thư viện đã phát huy tác dụng cực lớn. Cho nên lúc này, lão kim long điên cuồng nuốt chửng, quả thực là một đại vị vương, nếu cho nó đủ thời gian, có thể nuốt cả tòa mạch khoáng thần thánh vào bụng. Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức nào đó, đó là một loại khí tức vô cùng cường đại, đang từ xa lao đến với tốc độ cực nhanh, Diệp Phong ánh mắt lập tức thay đổi. Nhìn về phía lão kim long trong mạch khoáng thần thánh, nói, ngươi nuốt nhanh lên, tốt nhất là nuốt hết cả tòa mạch khoáng vào bụng, đến lúc đó ta sẽ chia cho ngươi 1/10. Bây giờ dường như có đại năng tiên cảnh của thiên vũ tộc đang đến, ta đi cản chúng, câu giờ cho ngươi. Lão kim long vừa há miệng lớn nuốt mạch khoáng, vừa hét lớn, được. Vì mạch khoáng thần thánh, lão tử liều mạng, oanh, đột nhiên ngay lúc này, thân thể ngũ trảo kim long của lão kim long lại một lần nữa phình to, đạt đến kích thước hơn 1000 mét. Cái miệng rồng dữ tợn mở ra, một ngụm nuốt vào, trực tiếp nuốt được mấy trăm mét khối mạch khoáng. Tặc tử to gan, dám cướp đoạt át chủ bài của thiên vũ tộc chúng ta. Đáng ghét, hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát, tất cả phải ở lại, bị thiên vũ tộc chúng ta cầm tù, bị chúng ta nô dịch trăm năm ngàn năm để trả lại tội nghiệp ngập trời của các ngươi. Bất chợt lúc này, từ nơi không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa, ngay sau đó, một lão giả cao lớn khôi ngô, toàn thân mặc tử kim giáp. Tay cầm một cây tử kim chiến mâu, trong nháy mắt giáng lâm giữa màn đêm, toàn thân tuôn trào một luồng khí tức khổng lồ tựa như có thể hủy diệt vạn vật. Đây là một đại năng tiên cảnh thực sự, là một vị lão tổ trong thiên vũ tộc, một cường giả chí tôn thực sự. Ông, gần như ngay khoảnh khắc lão giả mặc tử kim giáp giáng lâm, cả hiện trường lập tức bị bao phủ bởi một luồng uy áp vô cùng to lớn. Đó là luồng uy áp kinh hoàng thuộc về một đại năng tiên cảnh thực sự. Rõ ràng, đây là một lão quái vật cường đại của thiên vũ tộc, một chí cường giả đã bước vào cấp độ trường sinh của tiên cảnh. Lão kim long ở phía xa hét lớn, Diệp Phong, ngươi đừng sợ, lão già này chẳng qua chỉ mới bước vào hạ vị tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Ngươi có thể thắng được hắn. Két, két, lão kim long nói xong, lại tiếp tục điên cuồng nuốt chửng toàn bộ mạch khoáng thần thánh. Tên tặc tử đáng ghét, lại còn mang theo một con ác long đến nuốt khoáng mạch. Đáng ghét. Lão giả thiên vũ tộc cao lớn mặc tử kim giáp lập tức gầm lên một tiếng phẫn nộ, siết chặt tử kim chiến mâu trong tay, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp. Hét lớn, hôm nay lão phu sẽ đến đổ long. Keng, nhưng ngay sau đó, tử kim chiến mâu trong tay lão giả cao lớn lập tức bị một thanh cự kiếm chặn lại. Cả hai va chạm, lập tức phát ra một tiếng nổ vang trời. Lúc này, trên đường đi của lão giả cao lớn, Diệp Phong đã cầm một thanh siêu cấp đại kiếm đủ mọi màu sắc. Đối đầu với vị lão quái vật cấp đại năng này, thanh siêu cấp đại kiếm trong tay hắn chính là sự kết hợp của mấy chục thanh chiến kiếm trong vô địch kiếm vực, tạo thành một thanh cự kiếm có uy năng vô cùng cường đại. Cần biết rằng trong thanh cự kiếm này, ngoài địa ngục chi kiếm, còn có long phượng tiên kiếm do giao trì nữ hoàng để lại, uy năng tự nhiên đã được nâng lên một tầm cao mới. Cho nên lúc này, Diệp Phong tay cầm siêu cấp đại kiếm dài mấy chục mét, lại có thể trực tiếp dùng uy năng của đại kiếm đối đầu với lão giả cấp đại năng này mà không hề rơi vào thế hạ phong. Cái gì, ngươi, lão giả cao lớn ánh mắt lập tức trừng lớn, không thể tin nổi nhìn thiếu niên áo đen trước mặt. Hắn dường như không thể ngờ được, tên tiểu tử nhân tộc có tu vi chỉ ở bí cảnh thứ 9 đại thành này, lại có được chiến lực kinh khủng đến vậy. Là thanh đại kiếm trong tay ngươi, có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Lão giả cao lớn trong nháy mắt đã nắm được điểm mấu chốt. Tử kim chiến mâu trong tay hắn tỏa ra vạn trượng thần quang, lập tức bùng nổ thành một biển tử kim. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, trong đại dương màu tím, từng cây chiến mâu ngưng tụ từ thần quang nổi lơ lửng, tựa như từng mũi tên, vạn tiễn cùng bắn, lập tức bộc phát ra phong mang kinh khủng. Giống như một trận mưa kiếm ngập trời, điên cuồng trút xuống phía Diệp Phong. Chiến thuật của lão giả cao lớn vô cùng hiểm độc. Bởi vì hắn cho rằng Diệp Phong dựa vào thanh đại kiếm vô cùng đặc biệt trong tay mới có thể địch lại hắn. Cho nên lúc này, lão giả cao lớn đã kích phát toàn bộ sức mạnh của tử kim chiến mâu, bùng nổ phong mang ngập trời, từ bốn phương tám hướng ám sát Diệp Phong. Tinh hà thánh thể, Diệp Phong trong khoảnh khắc này ánh mắt không chút sợ hãi, mà đôi mắt lại bùng lên chiến ý ngút trời, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra vô lượng thần quang. Giờ phút này, Diệp Phong đã kích hoạt hoàn toàn tinh hà thánh thể. Cả người lập tức biến thành như được đúc từ tinh thần cương sắt. Lúc này, mỗi tấc da, xương cốt, huyết nhục, sợi tóc, thậm chí cả con người của hắn đều biến thành màu của tinh thần thần thiết, hiện lên ánh kim loại lạnh lẽo. Đúng lúc này, vô số chiến mâu màu tím ngưng tụ từ thần quang ngập trời cuối cùng cũng oanh kích lên người Diệp Phong. Keng, keng, keng, nhưng lúc này, những chiến mâu màu tím đó lại như đâm vào tường thành sắt thép, từng cây một đều vỡ vụn. Những mũi chiến mâu màu tím này đủ để xuyên thủng một đại năng nửa bước tiên cảnh trong nháy mắt, lúc này lại không thể đâm rách da của Diệp Phong. Toàn thân Diệp Phong tuôn trào tinh thần chi quang, tựa như được rót lên thứ thép cứng rắn nhất trên đời, quả thực có thân thể kim cương bất hoại. Có thể chống lại mọi sự phá hủy và tổn thương. Ha ha ha, vũ khí trong tay ngươi không phải là tiên khí à, nếu không phải tiên khí, thì đừng hòng làm tổn thương đến ta. Diệp Phong trong khoảnh khắc này gầm lên, cả người lao thẳng về phía lão giả cao lớn, một quyền đột nhiên đánh ra, bộc phát vạn trượng thần quang. Oanh, một quyền này có sức mạnh vô cùng kinh khủng, tựa như một ngôi sao khổng lồ lao xuống mặt đất, trực tiếp đánh vào tử kim chiến mâu của lão giả cao lớn. Phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Giác, điều khiến lão giả cao lớn của thiên vũ tộc kinh hãi đến tột cùng là, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng to lớn truyền từ đầu chiến mâu đến tay mình. Dường như đó không phải là một nắm đấm nhỏ, mà là một ngọn núi lớn ngất trời, đập vào tử kim chiến mâu. Bàn tay cầm tử kim chiến mâu của lão giả cao lớn lập tức rách toác ra, thậm chí xương cũng vỡ vụn một chút, máu tươi tuôn ra. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sáng rực, chiến ý trong mắt càng lúc càng đậm, nụ cười trên mặt cũng càng thêm tự tin. Mặc dù trong khoảng thời gian này trên chiến trường vạn tộc, tu vi của hắn quả thực đã tăng lên không ít. Nhưng liệu có thể đối mặt với một đại năng tiên cảnh thực sự hay không, Diệp Phong vẫn vô cùng không chắc chắn. Thế nhưng giờ phút này, nhìn thấy lão giả cao lớn của thiên vũ tộc bị mình đánh đến chảy máu tay, ánh mắt Diệp Phong lập tức bắn ra một luồng quang mang ngút trời. Đó là một loại chiến ý vô song, đó là một sự tự tin ngập trời, đó là một ý chí kiên định đến tột cùng. Chúng thần chi thương, ông, giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự. Đột nhiên nắm chặt hư không, siêu cấp đại kiếm được tổ hợp từ vô địch kiếm vực trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Trực tiếp bị Diệp Phong hung hăng chém về phía lão giả cao lớn của thiên vũ tộc. Ầm ầm, một luồng kiếm khí cuồng bạo mang theo sự hủy diệt và kinh hoàng tột độ, ẩn chứa hư ảnh của chân long và phượng hoàng, mang theo sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng. Tạo thành một cơn bão đáng sợ, lập tức bao phủ lão giả cao lớn của thiên vũ tộc, tràn ngập một sức mạnh xé rách và tàn lụi sinh mệnh vô cùng đáng sợ. Đây là chiêu kiếm gì? Sao có thể có sức hủy diệt đáng sợ như vậy? Ngay cả tiên thể của lão phu cũng không thể chống cự. Không thể nào, tiếng gầm già nua kinh hãi tột cùng truyền ra từ trong cơn lốc kiếm khí hủy diệt, tràn đầy sự chấn kinh và không thể tin nổi, giờ phút này, có thể thấy bằng mắt thường. Lão giả cao lớn của thiên vũ tộc trong cơn lốc kiếm khí kinh hoàng, dù xung quanh có hộ thể tiên quang bao phủ, nhưng thứ tiên quang không thể phá vỡ đó đang dần dần bị tan rã. Lão kim long đang nuốt chửng mạch khoáng thần thánh ở phía xa lập tức hét lớn, Diệp Phong. Hộ thể tiên quang của lão già đó sắp bị phá hủy, bây giờ là cơ hội tốt để triệt để hạ sát hắn. Thời đại Hồng Lưu, kỳ thực không cần lão Kim Long nhắc nhở, Diệp Phong hiện tại đã nắm bắt được luồng khí yếu ớt của lão già cao lớn kia. Vụt, hắn đã lách mình đến trước mặt lão già. Trong lúc vị đại năng tiên cảnh này còn đang khó khăn chống đỡ chúng thần chi thương, đã đến sau lưng lão già cao lớn, sau đó một quyền không chút lưu tình hung hăng đánh ra. Oanh! Một quyền này dung hợp sức mạnh của thánh thể Diệp Phong và thời đại Hồng Lưu, mang theo sức xung kích và sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Phụt, nắm đấm của Diệp Phong lúc này tỏa ra vạn trượng thần quang, tựa như thanh chiến mâu thần thiết sắc bén nhất trên đời, lập tức đánh nát đầu của lão giả cao lớn. A, vị đại năng tiên cảnh của thiên vũ tộc, một tiên nhân thực sự, từ trong thân thể lập tức phát ra một tiếng gầm hoảng sợ kinh thiên động địa, đầu của lão phu. Đầu của lão phu, chết đi. Diệp Phong lúc này lập lòe đến trước người lão giả, sau đó trong tay xuất hiện thanh chân long tiên kiếm, trực tiếp chém đôi vị cường giả hạ vị tiên cảnh của thiên vũ tộc này. Máu nhuộm cả bầu trời đêm, một vị tiên đã ngã xuống, Diệp Phong ánh mắt hung mãnh đến tột cùng, cảm xúc dâng trào. Đêm nay, chính mình đã đổ tiên, một vị tiên thực sự đã ngã xuống, đổ máu ngay trước mắt mình. Dù chính tay mình hạ sát, Diệp Phong vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Đã từng có lúc, một vị tiên thực sự trong mắt Diệp Phong là một tồn tại cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng mộ và tôn sùng, tuyệt đối không dám ngỗ nghịch phản kháng. Nhưng giờ phút này, dưới sự chém giết hết mình của mình, lại có thể trực tiếp tàn sát một vị tiên thực sự. Mặc dù lão giả cao lớn của thiên vũ tộc này chỉ là một hạ vị tiên cảnh tầm thường nhất trong giới tiên cảnh, nhưng đối với Diệp Phong, đây đã là một thành tựu to lớn. Bởi vì tu vi hiện tại của Diệp Phong là bí cảnh thứ 9. Trong giới tu hành có một câu nói, chỉ cần chưa bước vào tiên cảnh, chưa đạt đến cấp độ trường sinh, thì mãi mãi chỉ là phàm nhân. Phàm nhân, không thể nào ngỗ nghịch với tiên, nhưng bây giờ, Diệp Phong lại làm được nghịch phàm phạt tiên. Đây là một hành động vĩ đại chưa từng có, nhưng giờ phút này, nó lại đang diễn ra tại tổ địa hoang tàn của thiên vũ tộc. Lão Kim Long ở phía xa thấy cảnh này, cũng lập tức trừng lớn hai mắt, suýt nữa sặc cả khối mạch khoáng thần thánh vừa nuốt vào miệng, nó lập tức kinh hãi tột độ nói, Diệp Phong. Ngươi lại có thể hạ sát một vị tiên, ta dựa vào, lợi hại quá đi, lão tử từ trước đến nay chưa từng thấy phàm nhân dưới tiên cảnh nào hạ sát được một vị tiên bất hủ cao cao tại thượng. Ngay cả lão già lão Kim Long này cũng không khỏi kinh hãi tột cùng. Vốn dĩ lão Kim Long cho rằng Diệp Phong nhiều nhất chỉ có thể ngang tài ngang sức với một vị tiên, hoặc là đánh lui một vị tiên. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Phong lại hung tàn đến vậy, trực tiếp hạ sát một vị hạ vị tiên. Thôn phệ, mà lúc này, Diệp Phong không lãng phí bất kỳ thời gian nào. Hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, oanh, lập tức một cái miệng lớn hắc ám, tựa như miệng lớn của một con ác thú thái cổ, lao ra từ trong cơ thể Diệp Phong. Giống như miệng của một vực sâu thẳm, nuốt chửng lão giả cao lớn của thiên vũ tộc đã bị chém thành hai nửa. Oanh, gần như ngay trong khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng vô cùng to lớn bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Luồng năng lượng này tràn đầy tiên lực dồi dào, vô cùng tinh khiết, vô cùng khổng lồ, hùng hậu và bàng bạc hơn bất kỳ năng lượng nào mà Diệp Phong từng thôn phệ. Mặc dù lão giả cao lớn của thiên vũ tộc này chỉ là một hạ vị tiên cảnh bình thường nhất, nhưng đó cũng là một vị tiên thực sự. Ầm ầm ầm ầm, tiên lực tinh khiết khổng lồ vô biên lúc này đang điên cuồng cuộn trào trong toàn thân Diệp Phong, khiến hắn cảm thấy toàn bộ thân thể, huyết nhục và xương cốt đều sắp nứt vỡ. Bởi vì tiên lực chính là năng lượng cao hơn pháp lực một bậc, trong tiên lực không chỉ ẩn chứa năng lượng có thể làm lớn mạnh pháp lực cơ bản, mà còn có các loại năng lượng thuộc tính và chủng loại khác, có thể âm thầm làm lớn mạnh huyết nhục, xương cốt, thậm chí cả tế bào cực nhỏ, và cả tinh thần linh hồn cũng được bồi bổ. Cho nên giờ phút này, sau khi nuốt chửng toàn bộ công lực của một sinh linh tiên cảnh thiên vũ tộc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được pháp lực của mình đang tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp từ đại thành tiên môn cảnh, một cách cuồng bạo xông lên đại viên mãn tiên môn cảnh. Hơn nữa, pháp lực trong cơ thể Diệp Phong lúc này vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Nhưng cuối cùng, vì Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, năng lượng cần để đột phá thực sự quá lớn, khiến cơ thể hắn giống như một cái động không đáy. Toàn bộ công lực của một đại năng hạ vị tiên cảnh bình thường không thể khiến Diệp Phong sinh ra sự lột xác cuối cùng, nhưng có thể giúp Diệp Phong thành công tiến vào đại viên mãn cảnh giới ở bí cảnh thứ 9 đã là rất không dễ dàng. Vốn dĩ Diệp Phong nghĩ rằng mình muốn đạt đến đại viên mãn của bí cảnh thứ 9 cần phải thôn phệ và luyện hóa toàn bộ mạch khoáng thần thánh. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào một đại năng hạ vị tiên cảnh, hắn đã thành công đạt đến đại viên mãn của bí cảnh thứ 9. Lão Kim Long ở phía xa gầm lên, liều mạng. Thôn thiên phệ địa, oanh, lão già này lần đầu tiên điên cuồng và nghiêm túc đến vậy, lúc này lại thi triển một loại bí pháp viễn cổ vô cùng hiếm thấy, thôn thiên phệ địa, Diệp Phong lập tức thấy được. Toàn bộ cái đầu rồng hoàng kim khổng lồ của lão Kim Long lập tức biến lớn như một ngọn núi cao. Hai chiếc sừng rồng hoàng kim cổ xưa trên đỉnh đầu tựa như hai cây trường mâu viễn cổ sắc bén xé trời, trông vô cùng dữ tợn. Oanh, tiếp theo, cái miệng rồng to như núi của lão Kim Long mở ra, nuốt chửng toàn bộ nửa còn lại của mạch khoáng thần thánh. Vụt, ngay trong chớp mắt đó, lão Kim Long lập tức thu nhỏ lại thành một người cao, lao thẳng về phía Diệp Phong, hét lớn, Diệp Phong, ta sắp hết sức rồi, mau cho ta vào túi linh thú nghỉ ngơi. Lần này lão Kim Long vô cùng chủ động, yêu cầu vào túi linh thú. Vừa rồi thi triển loại bí pháp cổ xưa kia dường như đã hao hết toàn bộ sức lực của nó. Diệp Phong lập tức mở túi linh thú. Lão Kim Long hóa thành một tia kim quang chui vào trong đó. Diệp Phong ánh mắt vô cùng hưng phấn, lão Kim Long quả thực hung mãnh, nhanh như vậy đã nuốt chửng cả một tòa mạch khoáng thần thánh chôn sâu dưới lòng đất. Ta phát tài rồi, trong lòng Diệp Phong lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Sau đó, hắn nhanh chóng bay đi về phía xa, muốn chạy khỏi nơi này. Diệp Phong đến thiên vũ tộc chính là để cướp đoạt mạch khoáng thần thánh, cướp sạch át chủ bài của chúng. Lúc này, Trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ, nhưng bên trong không còn sót lại một mảnh khoáng thạch thần thánh nào. Chiến Mâu lão tổ đã ngã xuống, nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ một không gian thần bí nào đó sâu trong hòn đảo biệt lập của Thiên Vũ tộc, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ và bi ai tột cùng. Âm thanh đó mang theo một loại sóng âm vô cùng kinh khủng, ẩn chứa khí cơ đáng sợ đến tột cùng. Diệp Phong ánh mắt hơi thay đổi, lập tức cảm ứng được khí cơ của chủ nhân âm thanh đó, tu vi còn mạnh hơn lão giả cao lớn của Thiên Vũ tộc lúc trước rất nhiều lần. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, tựa như thủy triều trời đất, lập tức bao trùm toàn bộ lãnh địa của Thiên Vũ tộc. Bao gồm cả Hoàng Kim Chi Thành và hòn đảo biệt lập. Tuyệt đối là một đại năng trung vị tiên cảnh vượt qua hạ vị tiên cảnh, đại năng trung vị tiên cảnh, chiến lực tuyệt đối gấp mấy chục lần đại năng hạ vị tiên cảnh. Cho dù ta bây giờ thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành bất hủ kim thân cũng không thể chống cự. Trốn, phải mau trốn, mạch khoáng thần thánh, át chủ bài của Thiên Vũ tộc đã bị ta đào sạch, ta còn hạ sát thiếu chủ và một vị lão tổ hạ vị tiên cảnh của chúng, đã là tử thù, không thể hóa giải. Chỉ có thể trốn, Diệp Phong bây giờ đã có đủ lợi ích, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức liều mạng, quyết đấu với một đại năng trung vị tiên cảnh, mặc dù Diệp Phong rất tự tin, có chiến ý vô địch. Nhưng trong giới tu hành hung hiểm vô cùng, sinh linh mạnh mẽ quá nhiều, đôi khi vẫn phải học cách tùy cơ ứng biến, lúc cần chạy thì phải chạy thật nhanh. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức thi triển thân pháp, thúc giục pháp lực khổng lồ trong cơ thể, nhanh chóng thoát đi về phía xa. Ông, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một bàn tay vô hình, tràn đầy uy áp ngập trời, trong nháy mắt từ khu vực xa xôi oanh kích tới. Vùng không gian nơi Diệp Phong đang đứng, không khí lúc này tựa như biến thành thép nóng, lập tức khóa chặt hư không. Không gian cứng như sắt, không thể di chuyển mảy may. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, không khỏi thì thầm, không hổ là đại năng trung vị tiên cảnh, quả nhiên thủ đoạn thông thiên, có sức mạnh cái thế. Lại có thể khóa chặt cả không gian nơi ta đang đứng. Vị này hẳn là tồn tại mạnh nhất của Thiên Vũ tộc, nhưng tu vi của ta bây giờ lại tăng vọt, dù đánh không lại ngươi, một lòng muốn chạy trốn, ngươi cũng không giữ được ta. Tinh hà thánh thể, cao giai thánh lực, cho ta phá, phá, phá, oanh, giác. Giờ phút này, Diệp Phong kích phát ra uy năng vô biên của thánh thể, mỗi tấc cơ thể hắn đều tỏa ra vạn trượng thánh quang. Một luồng man lực kinh khủng đến tột cùng tuôn trào từ mỗi tấc cơ thể của Diệp Phong, dù không gian xung quanh cứng như tường sắt. Lúc này Diệp Phong cũng bằng vào thân thể kinh khủng sánh ngang tiên khí, cưỡng ép đánh nát sự trói buộc đáng sợ đó, giống như con cá trong chum nước, lập tức đập vỡ thành chum. Lao ra ngoài, vụt, ngay sau đó, Diệp Phong tung người nhảy vọt, tiến hành hư không dịch chuyển, thân ảnh lóe lên vài lần, đã biến mất ở nơi xa, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Ông, gần như ngay lúc Diệp Phong phá vỡ sự trói buộc không gian, rời khỏi hòn đảo biệt lập. Không gian nơi đây nứt ra một khe hở. Một thanh niên tuấn Mỹ mặc áo xanh từ trong đó bước ra. Thanh niên tuấn Mỹ này chính là vị đại năng trung vị tiên cảnh của Thiên Vũ tộc. Là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ Thiên Vũ tộc, nhưng giờ phút này. Vị trí cường giả kinh khủng này nhìn xung quanh, thấy cả một mạch khoáng thần thánh đã bị đào sạch, thấy máu của lão giả cao lớn bị hạ sát lúc trước vương vãi trên mặt đất. Ánh mắt hắn lập tức trở nên kinh sợ và lạnh lẽo đến tột cùng, dường như không thể ngờ được, Thiên Vũ tộc của họ lại đột nhiên gặp phải tổn thất lớn như vậy. Không những át chủ bài là mạch khoáng thần thánh bị cướp sạch, mà còn mất đi một vị thủ hộ thần của Thiên Vũ tộc, một đại năng tiên cảnh đã tử vong. Thanh niên tuấn Mỹ nhìn về phía Diệp Phong bỏ chạy, trong nháy mắt phát ra âm thanh lạnh như băng, tất cả cường giả Thiên Vũ tộc, toàn bộ xuất động, phong tỏa toàn bộ lãnh thổ xung quanh. Tìm kiếm tên tiểu tặc đáng ghét đó, ngoài ra, bản lão tổ sẽ đích thân đi bắt giữ, đem tên tặc tử đó về hỏi tội, bản lão tổ muốn đem tên tặc tử nhân tộc này lăng trì xử tử. Rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Tiếng gầm của thanh niên tuấn Mỹ trong nháy mắt vang vọng khắp lãnh địa Thiên Vũ tộc. Còn chính hắn, cũng lập tức hóa thành một luồng lưu quang, tùy ý xuyên qua không gian, phi tốc đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy. Rõ ràng, vị đại năng trung vị tiên cảnh của Thiên Vũ tộc này đã bị chọc giận hoàn toàn, không giết được Diệp Phong, thề không bỏ qua. Vụt, vụt, vụt, trong vùng hoang dã vô tận, Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng, đang thần tốc bỏ chạy. Mặc dù lúc này hắn đã hoàn toàn thoát khỏi lãnh địa của Thiên Vũ tộc, nhưng Diệp Phong vẫn có thể cảm nhận được một luồng thần niệm truy tung khổng lồ vô hình vẫn đang khóa chặt lấy mình. Luồng thần niệm truy tung này chắc chắn là của vị đại năng trung vị tiên cảnh của Thiên Vũ tộc, một siêu cấp cường giả vô cùng kinh khủng. Diệp Phong đã đánh giá thấp thực lực của đại năng trung vị tiên cảnh, quả thực vô cùng cường hãn, thủ đoạn thông thiên, thần niệm rộng lớn mênh mông như biển cả. Lúc này, lão Kim Long trong túi linh thú lên tiếng, tiên cảnh không giống bất kỳ cảnh giới nào khác. Trong tiên cảnh, chia thành hạ vị, trung vị, thượng vị, đại thành và đại viên mãn. Dù chỉ chênh lệch một tiểu giai, cũng là một khoảng cách khổng lồ, thực lực khác nhau một trời một vực. Cho nên Diệp Phong, lần này ngươi thật sự đã chọc vào một tồn tại không nên chọc rồi. Diệp Phong nghe lão Kim Long nói vậy, ánh mắt liền động, vội vàng hỏi, trung vị tiên cảnh mạnh hơn hạ vị tiên cảnh bao nhiêu lần? Lão Kim Long suy nghĩ một lát, rồi nói, cái này ta đã từng chuyên môn nghiên cứu và tính toán, chiến lực của đại năng trung vị tiên cảnh gấp 120 lần đại năng hạ vị tiên cảnh. Còn chiến lực của đại năng thượng vị tiên cảnh thì lại gấp 200 lần đại năng trung vị tiên cảnh. Dù sao ở tiên cảnh, chỉ cần đột phá một giai, thực lực cũng sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, đó chính là sức mạnh của tiên. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu. Nói, quả thực rất khủng bố, xem ra ta đã đánh giá thấp át chủ bài của thiên vũ tộc này, lại có thể ẩn giấu một lão quái vật trung vị tiên cảnh cường đại như vậy sâu trong tộc. Oanh, đột nhiên ngay lúc này, ở cuối vùng hoang dã vô tận, một luồng tiên khí vô cùng to lớn bất ngờ ập đến. Tiên khí đó có màu bạc, chính là của vị đại năng trung vị tiên cảnh của thiên vũ tộc đã đuổi tới. Tiên khí mà đại năng hạ vị tiên cảnh tu luyện ra là màu đồng xanh, gọi là thanh đồng tiên khí. Đại năng trung vị tiên cảnh thì là bạch ngân tiên khí. Thượng vị tiên cảnh là hoàng kim tiên khí, còn cường giả đại thành tiên cảnh thì là hỗn độn tiên khí. Đến mức tồn tại đại viên mãn tiên cảnh cường hãn nhất, tiên khí tu luyện ra được chính là hồng mông tử khí. Cho nên, có thể phán đoán tu vi cảnh giới cụ thể của một cường giả tiên cảnh thông qua màu sắc của bản nguyên tiên khí. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía sau, phát hiện luồng bạch ngân tiên khí mênh mông 3.000 dặm kia đã lờ mờ lóe lên ánh kim quang. Điều này cho thấy vị lão tổ thiên vũ tộc đang truy sát mình đã sắp từ trung vị tiên cảnh lột xác thành thượng vị tiên cảnh. Vị lão tổ thiên vũ tộc này quả thực vô cùng đáng sợ, tu vi rất cường đại. Trốn, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bỏ chạy về phía xa. Hắn chuẩn bị tiến về căn cứ lôi thần, đến khu vực căn cứ của nhân tộc, có cường giả thần cảnh của nhân tộc bảo vệ, dù cho lão tổ thiên vũ tộc này có tức giận đến mấy, cũng không dám ở trong căn cứ của nhân tộc hạ sát một vị nhân tộc, dù chỉ là một phàm nhân bình thường cũng không thể, nếu không lôi thần nổi giận sẽ diệt sạch cả thiên vũ tộc. Diệp Phong gần như thúc giục toàn bộ pháp lực trong cơ thể, điên cuồng tiến hành hư không dịch chuyển. Cao giai thánh thể của hắn đã đủ cường đại, độ cứng sắp sánh ngang tiên khí, đủ để chịu đựng sự ăn mòn và xé rách của dòng chảy hư không hỗn loạn khi liên tục dịch chuyển. Hoang dã chi chủ phía trước nghe lệnh, phong tỏa toàn bộ biên giới hoang dã, đừng để bất kỳ nhân tộc nào rời khỏi vùng hoang dã vô tận này. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm như thiên thần hùng vĩ đột nhiên vang lên khắp trời đất của vùng hoang dã này. Đó là tiếng của lão tổ trung vị tiên cảnh của thiên vũ tộc, ra mệnh lệnh nghiêm khắc. Thiên vũ tộc chính là bá chủ tuyệt đối trong khu vực này, cho nên hoang dã chi chủ trong vùng hoang dã vô tận tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tường hoang dã, mở ra, giọng của hoang dã chi chủ vang lên, là một đại năng hạ vị tiên cảnh sống trong hoang dã. Cho nên gần như ngay khi tiếng của lão tổ thiên vũ tộc vừa dứt, ở biên giới xa xôi của hoang dã, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động dữ dội. Ầm ầm, trong cơn chấn động vô tận, một bức tường thành màu đen khổng lồ hùng vĩ từ sâu dưới lòng đất trồi lên, sau đó vọt lên khỏi mặt đất, nhanh chóng cao lên, chọc thẳng vào mây xanh, nối liền trời và đất. Bao quanh toàn bộ biên giới cuối cùng của hoang dã, cảnh tượng vô cùng rung động. Ngay rồi, là một trận pháp viễn cổ trong hoang dã, lại có thể chặn đứng toàn bộ biên giới hoang dã. Diệp Phong lúc này nhìn thấy toàn bộ phần cuối của hoang dã, một bức tường đen chọc trời lập tức dâng lên, chặn hết mọi đường đi, hắn lập tức kinh ngạc. Vụt, Diệp Phong thử hư không dịch chuyển, nhưng không thể nào đột phá được bức tường đen dường như dày vô hạn này. Chúng thần chi thương, Diệp Phong tay cầm vô địch kiếm vực, thi triển ra chiêu sát phạt mạnh nhất của mình. Ầm ầm, nhưng kiếm khí hủy diệt cuồng bạo của chúng thần chi thương cũng không thể phá hủy được bức tường đen cao không thấy đỉnh này. Lão Kim Long trong túi linh thú kinh hãi nói, bức tường đen liên miên vô tận này, ta đã từng thấy qua, tuyệt đối là kiến trúc đại trận do thần minh cổ xưa để lại. Ngay cả tiên khí cũng không bổ ra được. Tiên khí cũng không bổ ra được. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống. Nhưng hắn vẫn không cam tâm, lập tức kích hoạt hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể, hét lớn, vết nứt không gian. Diệp Phong vươn tay vạch về phía bức tường đen che trời trước mặt, không gian lập tức bị xé ra vài vết nứt. Nhưng kết quả lại khiến lòng Diệp Phong nặng trĩu. Bức tường vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả vết nứt không gian cũng không thể xé rách được bức tường đen khổng lồ phong bế trời đất trước mặt. Tường hoang dã này lẽ nào thật sự là kiến trúc đại trận do chư thần để lại? Diệp Phong ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Lúc này, hắn nhìn vào trong não vực của mình, nhìn viên bảo thạch khác đang lơ lửng bên cạnh linh hồn bảo thạch. Đó là một viên chư thần bảo thạch khác mà Diệp Phong vô tình có được từ một khu di tích cổ, chính là không gian bảo thạch, nhưng đến nay, Diệp Phong vẫn chưa kích hoạt được sức mạnh của không gian bảo thạch, nếu không dùng không gian bảo thạch để tăng cường sức cắt của vết nứt không gian. Tuyệt đối có thể xé rách một đường trên tường hoang dã phong bế trời đất này. Tiểu tặc nhân tộc, ngươi không thoát được đâu, ngươi chắc chắn sẽ bị bản tọa hạ sát, bản tọa sẽ nghiền xương ngươi thành tro, dùng máu của ngươi để trả lại tội nghiệt ngập trời mà ngươi đã gây ra cho thiên vũ tộc. Ha ha ha, ở nơi xa, truyền đến giọng nói hung tàn của lão tổ thiên vũ tộc, tràn ngập sát khí vô biên. Vụt, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi khu vực trước mặt tường hoang dã, chạy về một nơi sâu khác trong vùng hoang dã vô tận này. Tạm thời, Diệp Phong không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể trước tiên tiến vào khu rừng rậm vô tận sâu trong hoang dã để ẩn náu, xem có thể nghĩ ra kế thoát thân nào khác không. Vù vù vù, vù vù vù, thân pháp của Diệp Phong cực nhanh, bởi vì hắn từng học được một loại bộ pháp gọi là xúc địa thành thốn từ một cường giả nhân tộc dị vực bước ra từ quan tài đồng trên đại lục Long Uyên. Hắn ở trong khu rừng rậm vô tận này, không sử dụng hư không dịch chuyển, mà dùng loại bộ pháp này để nhanh chóng ẩn náu. Chỉ cần không dùng hư không dịch chuyển, lão tổ thiên vũ tộc kia không cảm ứng được sự dao động nhẹ của không gian, thì tạm thời không thể tìm ra Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía túi linh thú bên hông, lập tức lên tiếng, lão già, người mau nghĩ cách đi. Lão Kim Long im lặng một lúc, rồi nói, bây giờ đường đi của ngươi đã bị chặn, chỉ có một cách thôi. Diệp Phong ánh mắt động, hỏi, cách gì? Lão Kim Long nói, từ chiến đến cùng, quyết đấu sinh tử với lão tổ thiên vũ tộc kia, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Diệp Phong lắc đầu, nói, với cảnh giới tu vi hiện tại của ta, đi chỉ là chịu chết. Dù ta thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành bất hủ kim thân mấy vạn trượng, cũng sẽ bị đại năng trung vị tiên cảnh đánh nát xóa sổ. Lão Kim Long lập tức nói, ta đâu có bảo ngươi đi chém giết ngay bây giờ. Tiếp theo, ngươi cứ tiếp tục ẩn náu trong khu rừng sâu của hoang dã này, sau đó luyện hóa toàn bộ tòa mạch khoáng thần thánh đó. Một phần mười mà ngươi muốn chia cho ta, ta bây giờ cũng không cần, ngươi cứ luyện hóa hết đi, xem có thể xông lên nửa bước tiên cảnh không. Chiến lược của tiểu tử ngươi rất biến thái, ngươi bước vào nửa bước tiên cảnh, lĩnh ngộ được một nửa tiên đạo pháp tắc, có lẽ sẽ có sức mạnh để đối đầu với lão tổ thiên vũ tộc kia. Diệp Phong gật đầu, nói, cũng chỉ có cách này thôi, người nhả mạch khoáng thần thánh ra, ta bắt đầu luyện hóa, phải tranh thủ thời gian. Hoang dã chi chủ trong hoang dã này vẫn đang nghe theo mệnh lệnh của lão tổ thiên vũ tộc kia, ta đoán chừng sẽ sớm bị tìm ra thôi. Được, lão Kim Long gật đầu, lập tức nhả ra cả một tòa mạch khoáng thần thánh trong túi linh thú. Một tòa mạch khoáng hùng vĩ như núi cao, toàn thân đều được tạo thành từ khoáng thạch thần thánh, tỏa ra thánh quang trắng chói mắt, tràn ngập một loại sức mạnh thần thánh của tiên giới. Tạo hóa hồng lô, Diệp Phong lập tức phóng ra tạo hóa hồng lô, bỏ cả một tòa mạch khoáng thần thánh vào trong đó, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa và thôn phệ. Giờ phút này, có thể thấy, mỗi tấc da, mỗi bộ phận cơ thể của Diệp Phong, thậm chí cả miệng, mũi, đồng tử của hắn đều bắt đầu tỏa ra thánh quang trắng. Điều này khiến cả người Diệp Phong trông như đang tắm mình trong một vầng tiên quang màu sữa, chợt nhìn lại có cảm giác thánh khiết như thiên tiên. Ong ong ong, Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được, một loại sức mạnh thần thánh yếu hơn tiên lực một chút nhưng cao hơn năng lượng linh thạch vô số lần, đang điên cuồng sôi trào trong cơ thể mình. Biển pháp lực trong đan điền của hắn đang nhanh chóng phình to, trở nên hùng hồn hơn, như trường giang đại hải đang gào thét. Năng lượng của mạch khoáng thần thánh quả thực vô cùng khổng lồ và kinh khủng, nhưng Diệp Phong vẫn đang chạy trốn, hắn cảm thấy cơ thể mình như một cái hang không đáy. Không biết đến khi nào mới có thể đột phá đại viên mãn của bí cảnh thứ 9, tiến vào nửa bước tiên cảnh. Hừ, đó là, đột nhiên, khi Diệp Phong ẩn náu sâu trong khu rừng hoang dã, hắn đột nhiên nhìn thấy hai bóng người trong một dòng suối dưới chân núi. Đó là một nữ tử trẻ tuổi và một người đàn ông cao lớn. Trong khu rừng rậm sâu thẳm của hoang dã vô tận này, lại gặp được hai bóng người nghi là nhân tộc, mà còn dường như là thi thể, thực sự rất hiếm thấy. Diệp Phong có chút tò mò, vội vàng tiến lên, nhìn về phía dòng suối. Nhưng khi nhìn kỹ, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên thay đổi. Hai người nằm trong dòng suối này, hắn lại đều nhận ra. Nữ tử trẻ tuổi mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, có một gương mặt lạnh lùng bẩm sinh, lại chính là tuyệt thế nữ cường giả Lãnh Thanh Thu. Phủ chủ Thanh Châu của linh giới mà Diệp Phong vô tình gặp trước đó. Còn thanh niên cao lớn nằm ở thượng nguồn dòng suối, lại là Minh Hà Đại Đế. Hai vị cường giả tuyệt thế này lúc này đều đang nằm trong dòng suối, một người ở thượng nguồn, một người ở hạ nguồn. Trên quần áo của cả hai đều có những vết thương chiến đấu kinh khủng, máu vẫn đang chảy. Điều này cho thấy hai vị tồn tại tiên cảnh này dường như đã trải qua một trận chém giết và đại chiến vô cùng kinh khủng, cùng nhau rơi xuống khu rừng sâu trong hoang dã này. Không biết sống chết ra sao? Diệp Phong đột nhiên nhớ lại, căn cứ mà Lãnh Thanh Thu đến trước đây, Minh Hà Đại Đế chính là thống soái của nhân tộc. Vốn dĩ Lãnh Thanh Thu muốn liên thủ với Minh Hà Đại Đế để cùng nhau diệt trừ Bất Tử Sơn, sinh mệnh cấm khu đó, đối phó với Bất Tử Chi Chủ bên trong. Nhưng lúc đó, Diệp Phong nhận được cảnh báo từ bản thân tương lai, không thể tin tưởng Minh Hà Đại Đế, hắn đã nói thông tin này cho Lãnh Thanh Thu. Dường như đã khiến Lãnh Thanh Thu phát hiện ra một số bí mật phản bội nhân tộc của Minh Hà Đại Đế, dẫn đến một trận chiến kinh hoàng giữa các chí cường giả. Diệp Phong lúc đó không kịp quan sát gì, đã trực tiếp rời khỏi căn cứ nhỏ đó, tiến về căn cứ Lôi Thần, cho nên hắn không biết kết quả của trận chiến đó. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại phát hiện cả hai chí cường giả đều ngã gục trong khu rừng sâu của hoang dã này, lại xuất hiện trước mắt mình, khiến Diệp Phong có cảm giác không rét mà run. Loại chí cường giả này không thể nào dễ dàng chết như vậy, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Vẫn là mau đi thôi. Diệp Phong không muốn lo chuyện bao đồng, chuẩn bị trực tiếp rời đi, hắn đột nhiên quay người. Vụt, nhưng ngay lúc này, một bóng hình xinh đẹp màu xanh nhạt đột nhiên mở mắt trong dòng suối, trong nháy mắt đã đến sau lưng Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy một bàn tay ngọc nhuốm máu đã nắm lấy gáy mình, lạnh buốt. Sau đó, một giọng nữ vô cùng yếu ớt nhưng tràn ngập sát khí vang lên, ngươi là người của nhân tộc đi qua đây. Mau đưa cho ta đan dược chữa thương, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Giọng nói này chính là của Lãnh Thanh Thu. Lãnh Thanh Thu, sát khí băng hàn chợt ập đến, một bàn tay túm lấy sau gáy Diệp Phong. Da đầu Diệp Phong lập tức tê dần. Sao mình lại xui xẻo thế này? Lần nào cũng bị Lãnh Thanh Thu này bắt gặp. Lần trước, khi nàng đại chiến với Long Vương trong Hắc Ám Hải Dương rồi bị trọng thương, cũng là lúc hắn tình cờ đi ngang qua. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Ta thà không cần còn hơn. Diệp Phong thầm rủa vận rủi của mình. Vốn chỉ muốn yên ổn luyện hóa khoáng mạch thần thánh, tránh né sát cơ của lão tổ Thiên Vũ tộc. Vậy mà giờ đây lại bị Lãnh Thanh Thu đang trọng thương quấn lấy. Bất quá, vẻ mặt Diệp Phong vẫn điềm tĩnh lạ thường, thậm chí còn nở một nụ cười, cất tiếng, Lãnh tiền bối, ta là Diệp Phong đây, người không nhớ ta sao? Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, đôi mắt đẹp của Lãnh Thanh Thu khẽ động, gương mặt ngọc ngà vương máu thoáng vẻ ngơ ngác, dường như đang cố hồi tưởng. Diệp Phong bèn tiếp lời, Lãnh tiền bối, chúng ta từng gặp nhau lần đầu khi người trảm sát Hắc Ám Long Vương. Ta nhớ ra rồi, Lãnh Thanh Thu lập tức lên tiếng. Vì Diệp Phong đang quay lưng về phía nàng nên nàng không thấy được gương mặt thật của hắn, nếu không đã sớm nhận ra. Lãnh Thanh Thu liền thu ngọc thủ về, Diệp Phong lúc này mới xoay người lại. Vừa nhìn thấy Lãnh Thanh Thu, ánh mắt hắn liền chấn động. Ở khoảng cách gần thế này, Diệp Phong mới thực sự thấy rõ phủ chủ Thanh Châu đến từ linh giới nhân tộc 19 châu này rốt cuộc bị thương nặng đến mức nào. Lãnh Thanh Thu trước mặt. Gương mặt tuyệt mỹ lấm tấm vết máu, trên người cũng đầy những vết đau thương kiếm tích, thậm chí cánh tay trái còn có một lỗ máu xuyên thấu xương, trông mà kinh tâm động phách. Diệp Phong liền nhìn về phía Minh Hà Đại Đế đang nằm ở thượng nguồn con suối cách đó không xa, hỏi, vậy là Lãnh tiền bối đã đại chiến với vị thống soái nhân tộc kia? Dù trọng thương, toàn thân đẫm máu, nhưng đôi mắt Lãnh Thanh Thu vẫn lạnh lẽo như băng, tựa hồ không cảm nhận được chút đau đớn nào, giống như một cỗ máy vô cảm. Nàng gật đầu, giọng nói băng lãnh, Minh Hà thống soái này đã sớm cấu kết với Bất Tử Chi Chủ trong Bất Tử Sơn. Ta cùng Minh Hà và Bất Tử Chi Chủ đại chiến, Bất Tử Chi Chủ đã bị ta trảm sát, Minh Hà cũng bị ta trọng thương, nhưng ta cũng suýt chút nữa bỏ mạng. Diệp Phong nghe Lã NS Thanh Thu nói vậy, trong lòng không khỏi chấn động, dù nàng nói rất thản nhiên, nhưng có thể tưởng tượng được trận đại chiến khi đó khốc liệt đến mức nào. Đến nỗi một đại năng thượng vị tiên cảnh như Lãnh Thanh Thu cũng suýt trọng thương vẫn lạc. Lúc này, Lãnh Thanh Thu nhìn thẳng vào Diệp Phong, trên gương mặt lạnh lùng vậy mà lại nở một nụ cười, nói, thật ra cũng may lúc đó ngươi đã sớm nhắc nhở ta rằng Minh Hà có vấn đề. nên ta mới có lòng cảnh giác, luyện hóa hắc ám hải dương chi tâm từ trước, sau đó bí mật điều tra, đối với Minh Hà đã có lòng đề phòng. Nếu không, có lẽ giờ này ta đã bị Minh Hà và bất tử chi chủ gài bẫy phục sát, thân tử đạo tiêu. Cho nên, ta phải cảm ơn ngươi. Diệp Phong vội cười đáp, lãnh tiền bối không cần khách khí. Minh Hà này lại dám cấu kết với dị tộc hung ác như bất tử chi chủ, mưu hại nhân tộc chúng ta, ta góp chút sức mọn cũng là điều nên làm. Vù, ngay lúc hai người đang trò chuyện, một luồng thần niệm vô cùng khổng lồ, tựa như biển cả mênh mông, trong nháy mắt từ vùng hoang dã xa xôi quét tới. Thần niệm này là, đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thanh Thu hơi đổi sắc, là của cường giả trung vị tiên cảnh. Diệp Phong lập tức gật đầu, là một vị lão tổ của Thiên Vũ tộc, vô cùng lợi hại, mấy ngày nay vẫn luôn truy sát ta. Lãnh Thanh Thu hỏi, tại sao lại truy sát ngươi? Thiên Vũ tộc dường như là dị tộc hữu hảo với căn cứ nhân tộc của Lôi Thần mà. Diệp Phong do dự một lát, rồi cũng thành thật nói, thiếu chủ của bọn chúng muốn đoạt bảo vật trên người ta, chọc giận ta nên ta đã trảm sát hắn. Sau đó ta lẻn vào Thiên Vũ tộc, đào sạch khoáng mạch thần thánh của chúng. Đào sạch khoáng mạch thần thánh của Thiên Vũ tộc. Lãnh Thanh Thu, dù là Lãnh Thanh Thu, cũng cảm thấy một trận bất lực, không ngờ Diệp Phong lại tàn nhẫn đến vậy. Ngay sau đó, Diệp Phong lại nói, ta còn giết một hạ vị tiên của Thiên Vũ tộc. Cái gì? Ánh mắt Lãnh Thanh Thu lập tức đại biến, rồi đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một tia sáng sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, người nghịch phàm phạt tiên. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì sao? Lãnh Thanh Thu nói, sau này theo ta, ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Tương lai của ngươi tiền đồ vô lượng, theo ta vì thần triều hiệu lực, sau này có lẽ sẽ trở thành người chói mắt nhất của thần triều. Hành động nghịch phàm phạt tiên của Diệp Phong đã khiến cho một tuyệt thế nữ cường giả như Lãnh Thanh Thu cũng cảm thấy chấn động sâu sắc. Diệp Phong thấy ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ phấn khích của Lãnh Thanh Thu, đột nhiên cảm thấy dường như mình đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của hai chữ nghịch phạt tiên. Bất quá, việc Lãnh Thanh Thu coi trọng mình, Diệp Phong lại thấy không có gì không ổn. Bởi vì hắn đã quyết định, sau khi trở về Tuyết Châu của linh giới, sẽ tìm cách lẻn vào thần đô, nơi trọng yếu nhất của Thông Thiên Thần Triều, tùy thời hành động, báo thù rửa hận. Ngày này, Diệp Phong đã chờ đợi quá lâu rồi, muốn tiến vào thần đô của một quái vật khổng lồ như Thông Thiên Thần Triều, chắc chắn có vô số thế lực lớn, gốc rễ đan xen. Nếu sau lưng có một đại nhân vật chống đỡ, khẳng định sẽ có trợ giúp cực lớn cho kế hoạch hủy diệt Thông Thiên Thần Triều của hắn. Lãnh Thanh Thu, vị phủ chủ Thanh Châu này, nữ phủ chủ hùng mạnh đã thành danh từ lâu của Thông Thiên Thần Triều, tuyệt đối được xem là một đại nhân vật. Diệp Phong lúc này lập tức hỏi, lãnh tiền bối, bây giờ người còn đủ sức để đối đầu với một trung vị tiên cảnh không? Lãnh Thanh Thu lắc đầu, ta bị thương quá nặng, không thể chống lại trung vị tiên cảnh. Hơn nữa, kẻ truy sát ngươi là lão tổ Thiên Vũ tộc, trên người chắc chắn có chấn tộc tiên khí, không phải trung vị tiên cảnh bình thường có thể so sánh. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, vậy chúng ta vẫn nên trốn trước đã. Lãnh Thanh Thu gật đầu, trên người ta vừa vặn có một tấm hôm sau phù lục, có thể che đậy thần niệm dò xét của bất kỳ đại năng tiên cảnh nào, duy trì được một tháng. Chúng ta hãy ẩn nấp trong vùng hoang dã này một thời gian, để ta khôi phục tu vi. Dứt lời, Diệp Phong lập tức nhảy vọt về phía xa, cõng Minh Hà Đại Đế đang nằm ở thượng nguồn con suối lên. Lãnh Thanh Thu ngẩn người, ngươi làm gì vậy? Minh Hà này vẫn chưa chết hẳn, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Diệp Phong nói, ta muốn giết tên phản đồ phản bội nhân tộc này. Lãnh Thanh Thu lắc đầu, hắn dù đã hôn mê, nhưng đã thành tựu tiên thể, luôn có hộ thể tiên quang bảo vệ, chúng ta đều không phá nổi hộ thể tiên quang của hắn đâu. Diệp Phong cười cười, lãnh tiền bối, chẳng lẽ người quên ta có năng lực nghịch phàm phạt tiên sao? Đối phó với một đại năng tiên cảnh đã hôn mê, ta có 100 cách để giết chết hắn hoàn toàn. Lãnh Thanh Thu nghe Diệp Phong nói vậy, thần sắc khẽ giật mình, rồi nhẹ gật đầu. Nàng biết, thiếu niên áo đen trước mắt này, quả thực không thể dùng lẽ thường mà đối đãi. Nàng cất tiếng, ngươi đỡ ta, chúng ta tìm một chỗ trốn trước đã. Diệp Phong gật đầu, cõng Minh Hà Đại Đế, rồi đi đến bên cạnh Lãnh Thanh Thu, đỡ vị tuyệt thế nữ phủ chủ này, cùng nhau ẩn mình vào sâu trong vùng hoang dã. Trên đường đi, Diệp Phong dần dần nghĩ thông suốt, lần này cũng không hẳn là xui xẻo, nếu Lãnh Thanh Thu thật sự có thể khôi phục một phần tu vi trong vòng một tháng. Biết đâu lại có thể giúp mình đối phó với lão tổ Thiên Vũ tộc đang truy sát, thậm chí là trảm sát luôn cả tên hoang dã chi chủ đáng ghét kia. Lãnh Thanh Thu trên đường nhìn thấy bức tường đen dài vô tận ở cuối vùng hoang dã, sắc mặt cũng rất khó coi, nói, hoang dã chi chủ này thật sự chán sống rồi. Đợi tu vi của ta khôi phục một chút, sẽ diệt hắn thẳng tay. Tu vi của Lãnh Thanh Thu vô cùng cường đại, lời nói cũng bá khí ngút trời. Diệp Phong mang theo Lãnh Thanh Thu, dưới sự trợ giúp của hồn lực dò xét, rất nhanh đã tìm được một hang động dưới lòng đất trong một khu rừng rậm. Hang động này dường như từng có hắc ám tinh linh dưới lòng đất cư ngụ, nhưng bây giờ đã hoang phế. Nơi này vừa hay có thể làm nơi ẩn náu tạm thời của chúng ta. Diệp Phong nhìn hang động trước mặt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Một tháng tới sẽ ở đây sao? Lãnh Thanh Thu dường như từ nhỏ đã được nuông chiều, vị nữ phủ chủ cao cao tại thượng này nhìn hang động hoang vắng, trong đôi mắt lạnh lùng tựa hồ có chút ghét bỏ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu, lựa chọn thỏa hiệp, cùng Diệp Phong bước vào hang động rách nát kia. Hôm sau phù lục, phong ấn. Lúc này, Lãnh Thanh Thu từ trong chữ vật linh giới lấy ra một tấm phù lục màu đen, vung ra xung quanh. Vù, trong nháy mắt, một màn sáng hắc ám bao phủ toàn bộ hang động dưới lòng đất. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, thân ở trong màn sáng hắc ám này, đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Hắn không khỏi có chút vui mừng, như vậy, hắn không cần phải đông trốn tây núp nữa, có thể yên tâm tu luyện trong hang động này. Xem ra gặp được vị nữ phủ chủ này, không phải là xui xẻo, mà còn rất tốt. Lãnh Thanh Thu nhìn về phía Diệp Phong, nói, tấm hôm sau phù lục này chỉ có thể duy trì trong một tháng. Thời gian quá ngắn, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể mau chóng tìm cách khôi phục tu vi. Nói xong, Lãnh Thanh Thu đi thẳng đến một bên hang động, khoanh chân ngồi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.